Đệ nhất kiếm thần, chương 7011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới sân khấu không xa cũng có hai người, một nam một nữ. Đều đến từ Đại Linh Thần Cung. Lúc này, Lý Tu Nhiên đứng cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói. Bọn họ chính là đệ tử chân truyền. Nam là Trần Qua của Quan Lan Phong. Nữ là Mục Linh của Tam Thanh Phong. Đệ tử chân truyền. Diệp Huyên lại nhìn sang hai người kia, không thể không nói, chỉ nhìn thôi đã biết bọn họ không đơn giản. Lúc này, những đệ tử nội môn ở xung quanh đều đua nhau đến trước mặt hai người kia hành lễ. Lý Tu Nhiên do dự một lúc rồi nói, Diệp Huynh, theo quy củ thì đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn gặp đệ tử chân truyền thì phải đến hành lễ. Chúng ta, Diệp Huyên cười nói, hành lễ thì khỏi nhé. Lý Tu Nhiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Dù sao nhiều người đến hành lễ như vậy, bọn họ không đến chắc đối phương cũng không phát hiện đâu. Xung quanh, một vài ánh mắt của đệ tử nội môn thỉnh thoảng sẽ lia qua chỗ Diệp Huyên. Hiển nhiên chuyện vừa xảy ra đã được lan truyền rộng rãi. Lúc này, Tiêu Lâm Lang đột nhiên xuất hiện trên sân khấu. Nàng ta nhìn xung quanh rồi cười nói. Rất vui vì chư vị đã nể mặt chúng ta đến Lâm Lang Các. Tiếp theo đây là uống trà luận đạo. Vậy chúng ta uống trà trước nhé. Nói rồi, nàng ta vỗ tay một cái. Một nhóm thị nữ đi vào rót một chén linh trà cho tất cả những người có mặt ở đây. Lúc Diệp Huyên nhận lấy cốc trà thì hơi sửng sốt. Linh khí tinh khiết quá. Hắn nhìn linh trà trong cốc. Nước trà này trong veo như thủy tinh. Nhìn rất thích mắt. Lúc này, Lý Tu Nhiên ở cạnh đột nhiên kích động nói. Đây là linh trà cấp thánh. Cấp thánh đó, Diệp Huyên hơi ngạc nhiên. Tốt lắm à, Lý Tu Nhiên vội vàng gật đầu. Kích động nói, tất nhiên là tốt rồi. Uống một tách này vào như vượt qua nhiều năm khổ tu vậy. Trong Đại Linh Thần Cung, chỉ có một vài đệ tử nội môn đứng đầu mới được uống linh trà cấp thánh này thôi. Nói rồi, hắn ta liền uống một hơi cạn sạch, linh trà vào trong cơ thể. Lý Tu Nhiên run lên một hồi, vẻ mặt mê đắm không thôi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, thật sự tốt như vậy sao? Không nghĩ nhiều nữa, hắn cũng uống sạch một hơi. Linh trà vừa vào trong cơ thể, cứ như có dòng nước ấm tản ra từ trái tim. Rất thoải mái, đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên. Chẳng mấy chốc, hắn đã cảm nhận được cơ thể xảy ra một vài biến hóa tuyệt vời. Tu vi tăng tiến, cách chương.